Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1228, đại giới. Người muốn giết ta, thần toán tử nhìn xem Long Tại Phong, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ngay tại vừa rồi, Diệp Dương rõ ràng cảm thấy Long Tại Phong trên người truyền đi ra kinh khủng sát ý. Long Tại Phong muốn giết bản thân. Tốt một cái hắc ám long tộc, qua phố chuột, người thật đúng là coi chính mình là quá giang long đây. Lại dám ở quỷ giới làm can, người cho rằng nịnh hót la sát cung, liền thiên hạ đệ nhất. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, một cái lạnh lùng thanh âm liền từ một bên truyền tới. Đồng thời, một chuyến mấy cái thần quỷ đẩy ra đám người sải bước đi tới. Liệt Nhật Tông cường giả, đám người nhìn sang. Tức khắc liền sáng tỏ, lúc ấy tại Hoang Đỉnh xuất thế thời điểm, Liệt Nhật Tông liền đối Diệp Dương biểu hiện ra nồng đậm hứng thú. Lúc ấy bọn họ liền nghĩ lôi kéo Diệp Dương, chỉ là Diệp Dương không có để ý tới mà thôi. Hiện tại, nhìn thấy Long Tại Phong nghĩ gây sự, bọn họ cái thứ nhất liền nhảy đi ra, đơn giản liền là muốn tranh thủ Diệp Dương hảo cảm thôi. Không sai, ngươi dám động thủ thử xem. Hôm nay chúng ta liền để ngươi nằm rời đi nơi này. Liệt Nhật Tông đám người tiếng nói còn không có rơi xuống, liền lại có người cười lạnh thành tiếng. Thiên quỷ tộc cường giả. Trên thực tế, ngoại trừ Liệt Nhật Tông cùng thiên quỷ tộc đám người bên ngoài, phụ cận người cả đám đều đối Long Tại Phong trợn mắt nhìn. Dù sao, đối với quỷ tộc tới nói, Long Tại Phong cái này hắc ám long tộc thủy chung là ngoại nhân. Hơn nữa, hiện tại bọn hắn đều chờ lấy Diệp Dương bán cho bọn hắn tin tức đây. Nếu như lúc này Long Tại Phong chọc giận thần toán tử, vậy bọn hắn liền không cách nào xâm nhập Minh tộc, không cách nào tiến vào Minh tộc, tự nhiên cũng liền cùng trong truyền thuyết Long Bảo không có cái gì quan hệ. Bởi vậy, nguyên một đám đều là sát khí bừng bừng căm tức nhìn Long Tại Phong. Sát ý lưu truyền, sát cơ trùng thiên. Long Tại Phong nhíu mày, chỉ là hắn toàn thân đều bị trùng điệp hắc hóa lực lượng bao phủ. Kẻ khác nhìn không rõ ràng thôi, nhưng hắn bên ngoài thân hắc hóa lực lượng chấn động, rất rõ ràng, hắn cảm xúc cũng đang ba động. Lăn đi, Từ Phiêu Tuyết Phong bên trên cút ngay. Cút đi quỷ giới, có người gầm thét, tiếp lấy đám người nhao nhao phụ họa, rất rõ ràng. Hắc ám long tộc thật sự là không nhận người chào đón. Dù sao, bọn họ là đến chiếm lấy long bảo, mà bất luận là cái nào một người, đều không muốn long bảo bị bọn họ cướp đi. Dù sao, long bảo thủy chung là long tộc, hắc ám long tộc có long tộc huyết mạch, cướp được long bảo tỷ lệ so sánh lớn. Nếu như có thể đem bọn họ xua đuổi rời đi quỷ giới, như vậy long bảo liền không có khả năng bị bọn họ chiếm được. Long Tại Phong, người ngớ ngẩn a. Liền ở lúc này, La Sát Cung một cái thần quỷ có chút khí cấp bại phôi nói ra. Hiện tại rất rõ ràng là, bởi vì Long Tại Phong ngu xuẩn hành vi, bọn họ một đoàn người cũng đã trở thành công địch. Có thể tưởng tượng là, tại tiếp xuống chiến đấu, bọn họ những người này nhất định sẽ không nhận đám người chào đón. Thậm chí sẽ bị đám người vây công. Đầu tiên đem bọn họ diệt trừ, mà tất cả những thứ này đều là bởi vì Long Tại Phong ngu xuẩn hành vi, gặp được La Sát Cung người trực tiếp mắng chửi thủy tổ vì ngớ ngẩn. Một đám hắc ám long tộc lúc này liền khó chịu, lớn mật, người sao có thể đối thủy tổ bất lực. Một cái hắc ám long tộc đại đế lúc này liền hét to lên. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi tính thứ đồ chơi gì? Một cái con dẹp thôi. Đừng cho là ta cùng các ngươi hắc ám long tộc kết minh, các ngươi liền có thể đạp lỗ mũi mặt, còn dám vô lý như thế, ta trực tiếp giết ngươi. La Sát Cung một cái thần quỷ hét to một tiếng, trùng thiên sát ý lan tràn ra, bạch bạch bạch, hắc ám long tộc cái kia đại đế bị trùng kích liên tiếp lui về phía sau ra ngoài. Cuối cùng, vẫn là Long Tại Phong xuất thủ, chặn lại cái kia thần quỷ công kích, con dẹp. Nguyên một đám hắc ám long tộc chau mày, nội tâm sát ý đang tràn ngập, bọn họ chính là long tộc, giữa thiên địa huyết mạch cao cấp nhất chủng tộc một trong. Hiện tại thế mà bị người nói là con dẹp. Cái này rõ ràng liền là vũ nhục bọn họ a. Nhưng bọn họ mặc dù trong lòng tràn đầy lửa giận, lại chỉ là dám giận không dám nói. Ai bảo bọn họ chỉ là đại đế cảnh giới đây? Mà La Sát Cung phương diện đều là thần quỷ. Bọn họ như thế nào cùng La Sát Cung đối kháng? Thế là, bọn họ cả đám đều nhìn về phía Long Tại Phong. Long Tại Phong cười lạnh một tiếng. Trên người sát ý lóe lên liền biến mất. Tại trùng điệp hắc hóa lực lượng bao phủ phía dưới, Long Tại Phong sắc mặt cũng tràn đầy vẻ giận dữ. Chỉ là, hắn lại là che giấu rất tốt. Cũng không có đem bản thân lửa giận cho phát tiết đi ra. Thậm chí, hắn trong lòng càng là tràn đầy sát ý. Bất quá, những cái này hết thảy đều bị hắn áp chế đến nội tâm chỗ sâu. Cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hiện tại bọn hắn hắc ám long tộc cũng không phải là quá giang long. Nếu như vẻn vẹn dựa vào bọn họ mình nói, ở quỷ giới đã là nửa bước khó đi. Cho nên, bọn họ còn phải dựa vào La Sát Cung. Lúc này, là không thể cùng La Sát Cung trở mặt. Mặc dù, hắn cũng muốn giết nói chuyện những cái này La Sát Cung cường giả. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cho ta nhẫn nại xuống dưới. Chuyện này sau sẽ chậm chậm cùng bọn họ tính sổ sách. Long Tại Phong tràn đầy sát ý thanh âm ở rất nhiều hắc ám long tộc bên tai vang lên. Đông đảo long tộc mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng đối với cái này hắc ám long tộc thủy tổ lại là 10 phần tôn kính. Tất nhiên Long Tại Phong đều nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đều nhịn xuống. La Sát Cung, ngươi cho rằng ngươi giống lên một câu nói như vậy chuyện này coi như qua. Không nghe thấy thần toán tử nói không bán cho các ngươi tin tức sao? Các ngươi còn không tranh thủ thời gian lăn xuống phiêu tuyết phong. Bách quỷ tộc một cái thần quỷ mở miệng trào phúng nói ra. La Sát Cung chính là tiên giới thập đại cự vô bá một trong. Thực lực cực kỳ cường hoành. Nếu như lần này có thể bài trừ La Sát Cung mà nói. Liệt Nhật Tông, bách quỷ tộc các loại lấy được long bảo tỷ lệ liền lớn một chút. Cho nên, bọn họ đều hận không thể đem La Sát Cung cho đuổi đi. La Sát Cung đông đảo cường giả sắc mặt tức khắc ngưng trệ. Nhưng rất nhanh, một cái thần quỷ liền nở nụ cười. Chúng ta mặc dù cùng hắc ám long tộc kết minh, nhưng dù sao không phải hắc ám long tộc. Hơn nữa thần toán tử cũng chưa từng nói qua không bán tin tức cho chúng ta La Sát Cung a. Chúng ta La Sát Cung nguyện ý giá cao mua sắm tin tức. Đi xuống đi, ta là sẽ không bán tin tức cho các ngươi. Lúc này, thần toán tử phất tay nói ra. Một mặt không kiên nhẫn. La Sát Cung cùng hắc ám long tộc kết minh. Nếu như đem tin tức bán cho La Sát Cung, cái kia chẳng phải là tương đương với gián tiếp bán cho hắc ám long tộc sao? La Sát Cung đám người sắc mặt tức khắc ngưng trệ. Lần này, thần toán tử trực tiếp liền cự tuyệt bọn họ. Làm sao bây giờ? La Sát Cung đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng phiền muộn vô cùng, thậm chí, có chút người nội tâm càng là cũng đã đối thần toán tử sinh ra sát cơ. Chỉ là, có Long Tại Phong cái này vết xe đổ, bọn họ sát ý chỉ là một cái thoáng tức thì, dù sao, bọn họ cũng không muốn bị thần toán tử cho cảm ứng đi ra. Nếu không phiền phức liền lớn, nếu là chọc giận thần toán tử. Nếu như thần toán tử muốn giết chết bọn họ, căn bản không cần chính hắn động thủ. Ở đây nhiều như vậy quỷ tộc, nhất định sẽ tranh nhau chen lấn động thủ diệt sát bọn họ. Da mặt thật dày, nếu như là ta, sớm liền đã hôi liu liu cục đuôi đi. Thế mà còn có mặt mũi lưu ở nơi này. Có thiên quỷ tộc thần quỷ mở miệng trào phúng nói ra. Mà cái khác bầy quỷ cũng đều mặt mang cười lạnh nhìn xem La Sát Cung cùng hắc ám long tộc đám người. Đi, cuối cùng, La Sát Cung cùng hắc ám long tộc tất cả mọi người vẫn là rời đi phiêu tuyết phong. Nếu là tiếp tục lưu ở nơi này, bọn họ căn bản mua không được tin tức, chính là bị đám người chế giễu thôi. Cho nên, vì để tránh cho tự đòi không thú vị, bọn họ vẫn là chạy trốn. Thần toán tử. Chúng ta Liệt Nhật Tông nguyện ý xuất ra 10 kiện thượng phẩm quỷ thần khí. 10 bộ trung cấp thần thông. công pháp cùng một bộ thiên cấp thần thông mua sắm thẳng tới Minh tộc tế đàn tin tức. Lúc này, Liệt Nhật Tông một cái thần quỷ tiến lên trước một bước. Đi tới thần toán tử trước mặt, lớn tiếng nói ra, TT, 10 kiện thượng phẩm quỷ thần khí, 10 bộ trung cấp thần thông cùng công pháp, một bộ thiên cấp thần thông. Cái này đại giới cũng thật sự là lớn quá rồi đó. Đám người không nhịn được đều hít vào một ngụm khí lạnh. Quỷ giới, mặc dù có không ít thần quỷ, nhưng dù sao không phải thần giới, mà quỷ giới cũng là không cách nào luyện chế ra thần khí. Cho nên, quỷ giới quỷ thần khí đều chỉ có thể dựa vào thần giới ban thưởng. Đồng dạng tới nói, thượng phẩm quỷ thần khí, ở quỷ giới bên trong đã coi như là đỉnh cấp thần khí. Mặc dù, thần giới còn có càng thêm cao cấp thần khí, quỷ giới cũng có khả năng còn có càng thêm cao cấp thần khí. Nhưng Liệt Nhật Tông có thể xuất ra 10 kiện thượng phẩm thần khí, cũng đã đầy đủ kinh thế hãi tục, mà lại, còn có 10 bộ đi đến trung cấp thần thông cùng công pháp. Kinh khủng nhất chính là một bộ thiên cấp thần thông. Những cái này đồ vật đồng dạng giáo phái thật đúng là cầm không ra. Cho dù có thể lấy ra, nhưng cũng sẽ không xuất ra những cái này đồ vật tới mua một tin tức. Trên thực tế, nếu như có thể lấy được Long Bảo, những cái này bảo vật tại Long Bảo trước mặt cũng không tính là gì. Nhưng người nào dám cam đoan bản thân nhất định có thể cướp được trong truyền thuyết Long Bảo. Liệt Nhật Tông xuất ra nhiều như vậy pháp bảo đến, ngoại trừ mua sắm tin tức bên ngoài, nhiều hơn lại là muốn tranh thủ thần toán tử hảo cảm. Dù sao, nếu như có thể lôi kéo thần toán tử mà nói, cái kia lại xuất ra gấp mấy lần bảo vật cũng không sao cả. Một cái thần toán tử giá trị, tuyệt đối không chỉ những cái này bảo vật. Diệp Dương tự nhiên biết rõ Liệt Nhật Tông là có ý gì. Nhưng hắn cũng không có nói cái gì. Trực tiếp liền đem bảo vật cho thu vào tử phủ bên trong. Hiện tại liền cùng lúc ấy Hoang Đỉnh xuất thế thời điểm giống nhau như đúc. Đều không phải muốn trắng không muốn. Dù sao, Diệp Dương cũng chỉ là lợi dụng bọn họ mà thôi. Đang lợi dụng bọn họ thời điểm còn có thể thu lấy bảo vật. Nhất tiễn song điêu, cớ sao mà không làm đây? Cùng cổ đỉnh xuất thế thời điểm một dạng. Bất quá lần này có thể cho phép một tin tức mang 10 người đi vào. Các ngươi thề a, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Liệt Nhật Tông cái kia thần quỷ lúc này liền thề. Lập tức, Diệp Dương liền đem một cái ngọc giản giao cho cái kia thần quỷ. Thần quỷ tiếp nhận ngọc giản, trực tiếp đọc đến bên trong tin tức. Lập tức ngọc giản liền bể nát. Loại tình huống này phía dưới, ai cũng không cách nào lại chiếm lấy trong tay hắn ngọc giản. Trừ phi đem hắn trấn áp, nhưng có thể trấn áp người khác không nhiều. Càng đừng nói đọc đến hắn ký ức. Liệt Nhật Tông, người điên rồi. Nhìn thấy Liệt Nhật Tông lấy ra nhiều như vậy bảo vật, rốt cục mua được tin tức, người chung quanh nhẫn không được ở tại trong lòng thầm mắng. Liệt Nhật Tông mở chốt đầu a, tiếp xuống muốn mua tin tức người, nếu như xuất ra bảo vật thấp hơn Liệt Nhật Tông, sợ là không có khả năng mua được bất cứ tin tức gì. Liệt Nhật Tông xuất ra bảo vật liền là tiêu chuẩn cơ bản a. Thậm chí còn có khả năng, cho dù xuất ra một dạng bảo vật, đều chưa hẳn có thể mua được tin tức. Người nào biết rõ thần toán tử tin tức có thể hay không nước lên thì thuyền lên đây. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.